Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, sau khi kết thúc hai tiết học, Lê Kiến Mộc thu dọn sách vừa nắn một câu với Trương Văn Tĩnh rồi ra khỏi cổng trường lần này. Cô thuê xe thẳng đến trung tâm tiếp thị của một tòa nhà mới thuộc sở hữu của Lê Thị. Trước khi đến nơi, cô gọi điện cho Lê Dịch Nam, xác nhận anh ta đang ở đó. Tòa nhà này mới được xây dựng xong. Có lẽ vừa bàn giao không lâu, người đến làm việc rất đông. Vừa bước đến cửa, cô liền thấy một nhóm người tức giận rời khỏi trung tâm tiếp thị. Sắc mặt ai cũng phẫn nộ, miệng không ngừng mắng chửi. Xí nghiệp lớn cái gì chứ? Sớm muộn gì cũng phá sản. Chủ đầu tư kiểu gì vậy? Cầm tiền rồi không chịu giao nhà. Không trả thì gặp nhau ở tòa. Tôi không tin pháp luật không có công bằng. Tâm huyết cả đời tôi dồn hết vào căn nhà này. Bây giờ lại thành ra thế này, đúng là bọn tư bản hút máu. Lê Kiến Mộc nhíu mày, đi ngược dòng người vào trung tâm tiếp thị. Vừa vào cửa, một nhân viên bán hàng nhìn thấy cô, dù vẻ mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười chào hỏi. Chào cô, nếu muốn khiếu nại thì xin mời đi bên này. Nếu là về việc trả nhà thì hiện tại chúng tôi chưa thể giải quyết, mong cô thông cảm. Lê Kiến Mộc khoát tay, cắt ngang, tôi tìm Tổng Giám Đốc Lê. Cô nhân viên hơi sững sờ, nụ cười trên mặt cứng lại. Xin lỗi tiểu thư, hôm nay Tổng Giám Đốc Lê đã rời đi. Nếu cô có ý kiến muốn phản hồi, có thể quay lại vào ngày mai được không? Lê Kiến Mộc bất đắc dĩ giải thích. Tôi không phải khách hàng, tôi là em gái của Lê Dịch Nam. Nhưng nhân viên kia vẫn chần chừ, không dám để cô vào. Hôm nay có quá nhiều người kéo đến làm loạn. Lê Dịch Nam đã phải tiếp từng top một, liên tục giải thích và trấn an. Thế nhưng những người mua nhà vẫn vô cùng kích động, cuối cùng khiến cả hai bên đều mệt mỏi rã rời. Cuối cùng, bảo vệ buộc phải ra tay giải tán đám đông. Hiện tại, Tổng Giám Đốc Lê đang nghỉ ngơi bên trong, họ thật sự không dám tùy tiện cho người khác vào quấy rầy. Lê Kiến Mộc thở dài, không còn cách nào khác, chỉ có thể rút điện thoại ra gọi trực tiếp cho Lê Dịch Nam. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng phía trong mở ra, Lê Dịch Nam bước ra ngoài. Nhanh vậy à? Buổi chiều không có tiết học sao? Em học hai tiết, đã học xong rồi. Lê Dịch Nam tiện tay cầm một chai nước giải khát, mở nắp rồi đưa cho cô. Em tìm anh có chuyện gì à? Hay là để anh dẫn em đi ăn trước? Muốn ăn gì nào? Lê Kiến Mộc nhận lấy chai nước, uống một ngụm, là vị táo, thanh mát sảng khoái. Đúng là có chút chuyện nhỏ, nhưng mà, em nghĩ có lẽ bây giờ anh cần em giúp hơn. Cái gì? Lê Dịch Nam sững người, sau đó bật cười. Xoa đầu cô nói, em nhìn thấy những người gây rối ngoài kia sao? Không sao đâu, mấy tòa nhà trước khi bàn giao đều có người đến làm ầm ĩ đòi trả nhà. Đây là chiêu trò quen thuộc của đối thủ cạnh tranh thôi, không có gì nghiêm trọng đâu, anh có thể xử lý được. Không phải chuyện đó, Lê Kiến Mộc lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc, anh có biết ngay dưới tòa nhà anh vừa bàn giao có chôn 8 thi thể không? Còn tạo thành một sát trận, Lê Dịch Nam lập tức đờ người. Trong trung tâm tiếp thị, những người xung quanh cũng bỗng nhiên im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía cô. Đúng vậy, sát trận, Lê Kiến Mộc khi ngồi taxi đến đây, đi ngang qua khu vực phía sau tòa nhà mới bàn giao, vừa nhìn thoáng qua đã cảm thấy có điều bất thường. Không chỉ âm khí nặng nề, mà sát khí còn mơ hồ lan tràn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lẽ thường, một nơi như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra sự cố. Thậm chí có thể đã nổi tiếng vì những vụ việc quái lạ. Nhưng hoàn toàn không có tin tức nào cả. Cô hỏi tài xế thì mới biết khu nhà này mới bàn giao cách đây vài ngày. Vẫn chưa có cư dân vào ở. Lúc đến trung tâm tiếp thị, cô càng chắc chắn. Tòa nhà tràn ngập sát khí này chính là dự án mà Lê Dịch Nam phụ trách. Em vừa mới quan sát ra bàn trong trung tâm tiếp thị. Cô giơ tay chỉ lên bản đồ mô hình của khu đô thị, ngón tay lần lượt đặt vào 8 điểm. Dựa vào phương vị của sát khí lan tỏa, ít nhất có 8 thi thể bị chôn ở đây, đây, và cả đây nữa. Lê Dịch Nam nắm chặt chai nước, cảm giác lạnh lẽo lan từ lòng bàn tay đến tận đáy lòng. Anh gian nan mở miệng, địa sát trận là gì? Trong chiêm tinh, sát tinh là ngôi sao mang theo điểm giữ. Nếu bị trận pháp này kích hoạt, nó sẽ thu hút sát tinh, dẫn dụ tà ma dưới lòng đất, đồng thời nuôi dưỡng tà khí. Cô dừng một chút rồi nói tiếp, nói một cách đơn giản, trong trận này, con người không thể sống sót, còn ma quỷ thì không thể trốn thoát. Biện pháp duy nhất để thoát ra chính là chém giết lẫn nhau, cho đến khi chỉ còn lại một ác quỷ mạnh nhất phá trận mà ra. Không khí trong phòng như bị kéo căng, Lê Dịch Nam không phải người mê tín, nhưng công ty xây dựng Lê Thị từ trước đến nay luôn có danh tiếng tốt. Nhà ở chất lượng cao, dịch vụ sau bán hàng đảm bảo, thậm chí nhiều người coi việc sở hữu một căn hộ của Lê Thị là niềm tự hào. Dự án này vừa mở bán chưa lâu đã hết sạch, theo lẽ thường, chưa đầy một năm nữa, giá nhà sẽ tăng vọt. Nhưng nếu đúng như lời em gái anh nói, thì sau khi cư dân dọn vào, địa sát trận sẽ hoàn toàn khởi động. Khi đó, sinh khí của toàn bộ cư dân trong khu này sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho trận pháp. Người chết thành quỷ, quỷ quái chém giết lẫn nhau. Cuối cùng, một con ác quỷ mạnh mẽ sẽ được nuôi dưỡng từ máu và oán khí. Nếu trận pháp này còn bị kẻ có dã tâm thao túng, hậu quả sẽ khôn lường. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Lê Kiến Mộc. Khoan đã, có gì đó không đúng. Hiện tại khu nhà vẫn chưa có người vào ở, nhưng sát khí đã lan tràn. Điều đó có nghĩa là trận pháp đã được kích hoạt. Nhưng nếu vậy, kẻ đứng sau rốt cuộc có mục đích gì? Hay cô đã nhìn nhầm? Đây không phải địa sát trận. Cô nhíu mày, rồi quay sang nhìn anh trai mình. Anh cả, có thể dẫn em đi một vòng tiểu khu không? Đương nhiên là được. Lê Dịch Nam lập tức căn dặn nhân viên ở trung tâm tiếp thị một lát, sau đó cùng cô bước ra ngoài. Giám đốc kinh doanh bất động sản cũng đi theo. Anh ta là người nắm rõ nhất về cấu trúc và quy hoạch của toàn khu. Tiểu khu vừa mới bàn giao, khắp nơi vắng lặng, tựa như một thành phố ma. Không có bóng dáng của cư dân, cũng chẳng thấy đội thi công nào đang làm việc. Lê Kiến Mộc nhíu mày, chẳng lẽ khâu nghiệm thu chưa đạt tiêu chuẩn, sao đến đội trang trí cũng không thấy ai? Giám đốc kinh doanh nhanh chóng giải thích, tiểu khu này được chủ đầu tư bàn giao hoàn thiện, giai đoạn đầu đã hoàn thành việc trang trí cơ bản, hơn nữa có sự tham gia của các nhà thiết kế chuyên nghiệp. Vì vậy, hầu hết cư dân đều không có nhu cầu đập bỏ để sửa chữa lại. Họ chỉ cần sắm thêm nội thất là có thể dọn vào ở ngay. Lê Kiến Mộc nhìn về phía quản lý tòa nhà, chậm rãi hỏi. Bàn giao được bao nhiêu rồi? Quản lý suy nghĩ một lát, rồi đáp. Khoảng 60. Vậy đám người hôm nay kéo đến làm loạn là vì chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Dịch Nam nhàn nhạt cười, giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng. Có lẽ là ngắm vào anh. Anh ta nhìn em gái mình, rồi tiếp tục giải thích. Hiện tại trong tay anh có 3 dự án. Em còn nhớ lần trước anh đấu thầu được một mảnh đất không? Lần đó em cũng có mặt, đi cùng ông chủ Trần. Có khả năng do đấu thầu trúng miếng bánh của người khác, cho nên chưa đầy vài ngày sau, một trong 3 dự án của anh xảy ra chuyện. Chính là dự án hôm em về nhà ấy. Hôm đó có một công nhân bị ngã gãy tay, yêu cầu công ty bồi thường. Bọn anh đã làm đúng theo quy trình, nhưng người đó lại chê ít. Còn kéo thêm mấy công nhân từng bị tai nạn lao động trước đây đến gây chuyện, nói rằng công ty bóc lột, trả lương và chế độ đãi ngộ quá thấp. Ban đầu chỉ là vài vụ lùm xùm nhỏ, anh cũng không để tâm lắm. Nhưng không ngờ ngày hôm sau, người công nhân đó đột nhiên chết. Thi thể của anh ta được phát hiện ngay tại công trường. Ngay lập tức, toàn bộ công nhân trong công trường đều nghi ngờ là do công ty của chúng ta làm. Họ kéo đến ầm ĩ. Sáng sớm hôm đó anh còn trực tiếp đến hiện trường để nói chuyện với họ. Kết quả, Lê Dịch Nam cau mày, dường như nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ ấy. Sau cùng, cảnh sát vào cuộc điều tra, kết luận là anh ta say rượu vào ban đêm, vô tình đi nhầm đường, ngã xuống hố công trình mà chết. Nhưng đám công nhân không tin, họ còn lan truyền tin đồn rằng công ty xây dựng của Lê Thị dùng mạng người để đổi lấy lợi nhuận, rằng các công trình của chúng ta đều có vấn đề. Họ còn đồn thổi rằng những ai vào ở trong các khu chung cư của Lê Thị đều sẽ gặp xui xẻo, thậm chí có người nói cư dân chưa ở được một năm đã sinh bệnh. Quản lý bán hàng bên cạnh cũng lắc đầu than thở. Đúng thế, có ai cả đời không bị bệnh đâu, chỉ cần đau đầu, cảm cúm cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng họ không đổ lỗi cho bản thân, không nghĩ rằng do thức đêm hay do thời tiết, mà lại đổ hết lên chúng ta. Nói nào là vật liệu xây dựng không đạt chuẩn, nội thất có vấn đề, phong thủy xấu. Cô nói xem, có vô lý không chứ? Hơn nữa, những khu chung cư đã bán thì không nói, nhưng khu này vừa mới bàn giao, ảnh hưởng là nghiêm trọng nhất. Giờ đây, nhóm cư dân vừa nhận nhà kéo đến đòi trả nhà, còn rêu rao rằng khu chung cư này âm khí nặng, ở vào là giảm thọ, thậm chí có người mất mạng. Ahis, Lê Kiến Mộc bình tĩnh gật đầu, nói vậy cũng không sai. Cô không phủ nhận, với khu chung cư này, đúng là có vấn đề thật. Cô đi một vòng quanh khuôn viên, quan sát kỹ càng. Về mặt vị trí, nơi này không tệ. Nó nằm không quá xa khu trung tâm thương mại, xung quanh có đầy đủ tiện ích, là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi giữa sự ồn ào náo nhiệt. Tuy không phải phân khúc cao cấp, nhưng đối tượng khách hàng hướng đến cũng thuộc nhóm có điều kiện kinh tế tốt hơn mức trung bình, đa phần là những người từ 34 tuổi trở lên, đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp. Nếu để tin đồn tiếp tục lan rộng, cộng thêm sự kích động từ truyền thông, dự án này chắc chắn sẽ bị bỏ dở. Lê Kiến Mộc suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc nhìn Lê Dịch Nam. Anh cả, báo cảnh sát đi, bàn bạc với họ một chút, tối nay gọi thêm người phong tỏa khu chung cư lại. Sau đó, em sẽ xác định vị trí, các anh và cảnh sát cùng nhau đào thi thể ra. Lê Dịch Nam nghe vậy, không hề do dự, lập tức gật đầu. Được, bên cạnh, vị quản lý bán hàng trố mắt kinh ngạc. Cô gái này, chỉ nói vài câu mà Tổng Giám đốc Lê liền tin tưởng ngay sao? Đào lên ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu chung cư này đã hoàn thành, một khi đào bới sẽ gây ra tổn thất nghiêm trọng. Anh ta dè dặt lên tiếng nhắc nhở. Tổng Giám đốc Lê, trước khi thi công, chúng ta đã từng mời đại sư phong thủy đến xem xét rồi mà. Lê Kiến Mộc nghe vậy, liền hỏi. Các anh mời vị đại sư nào? Quản lý bán hàng liếc mắt nhìn Lê Dịch Nam. Lê Dịch Nam cũng nhớ ra, liền đáp. À, là đại sư Bách Phong từ Hải Thành. Người này do một đối tác kinh doanh của anh giới thiệu, nghe nói rất tinh thông phong thủy, danh tiếng ở Hải Thành khá lớn. Hơn nữa, ông ấy còn là đệ tử đích truyền của một môn phái huyền học có danh tiếng. Người bình thường muốn mời ông ấy xuống núi còn khó hơn lên trời. Lần đó cũng nhờ phúc của người bạn, anh mới có thể mời ông ấy đến Bắc Thành giúp đỡ. Bách Phong, Cách Chương,